Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, quân địch quá mạnh mẽ. Ồ, mới qua rồi không đến 2 năm, ta liền cho theo không kịp thời đại sao hiện tại thích xem chơi bóng rổ nữ sinh như thế nào nhiều. Như vậy, Hạ Sơ nhìn cách đó không xa 3 tầng trong 3 tầng ngoài đám người. Có chút khó hiểu. Vừa rồi ở phía xa còn không có cảm thấy, giờ phút này đến gần mới phát hiện, người vây xem bầy đội ngũ thật sự quá lớn mạnh, quả thực chặt như nêm cối. Cái gì cấp bậc đẹp trai có thể khiến cho như thế hoành động phúc đán trường thảo? Hạ Sơ không khỏi sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ, Mẫn Học cũng có vài phần ngoài ý muốn, có thể là có cái gì hoạt động. Nếu không chúng ta qua đi xem, tránh hợp tâm ý. Hạ Sơ gật đầu hướng đám người đi đến. Lý Dân Vũ, vừa xong lân cận, người vây xem bầy trung đột nhiên bạo phát một hồi hoan hô. Là một cái 3 phần cầu dẫn phát. Nghe được cái tên này, Mẫn Học có gan dự cảm bất tường. Không biết, trùng hợp như vậy Lý Dân Vũ cái tên này tuy nhiên tính toán rất phổ biến. Không bài trừ trùng tên khả năng. Nhưng có thể khiến cho muội tử đám bọn họ như thế thét lên. Nên vậy chính là một cái ỷ vào thân cao ưu thế. Tuy nhiên người vây xem quần chúng nhiều. Tới gần hậu, Mẫn Học có lẽ hay là thấy được trong sân tình huống. Một vòng cảnh vệ lôi kéo cảnh giới tuyến sân bóng rổ trong đất. Chính đang tiến hành lấy một hồi trận bóng rổ. Mà trong tràng đang tại phòng thủ trong 5 người. Mẫn Học nghĩ đến chính là cái kia Lý Dân Vũ thình lình tại nhóm. Cho nên, đây là đang đập tiết mục chứng kiến bên sân camera. Mẫn Học đại khái biết tình huống trước mắt, cùng Hạ Sơ giải thích bắt đầu đứng dậy. Cái nhân muội từ độ cao so với mặt biển không đủ. Lách vào lại lách vào không vào đi, chỉ có thể xem xét bức tường người. Nghe Mẫn Học tiếp sóng, ai đó là Mẫn Học vừa quay đầu. Đột nhiên phát hiện, trong chàng ngoại trừ Lý Dân Vũ, rõ ràng còn có người quen, là Tiểu Ngũ, cái này thật đúng là đã lâu không gặp, Tiểu Ngũ như cũ, ngoại trừ tựa hồ dẫn theo chỉ ra tinh khí chàng bên ngoài. Coi như không có gì biến hóa, theo quần áo chơi bóng đến xem, Tiểu Ngũ cùng Lý Dân Vũ phân thuộc Lam Hồng 2 đội. Trên trận hiện tại điểm số 15:38. Tuy nhiên cùng Tiểu Ngũ làm việc với nhau gần 2 năm. Nhưng Mẫn Học không cùng Tiểu Ngũ đánh qua bóng rổ. Không biết hắn kỹ thuật như thế nào. Bất quá xem Tiểu Ngũ thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng. Lại cùng Lý Dân Vũ nhất phái thoải mái tương đối so. Đơn giản tựu có thể biết bên kia vượt lên đầu. Tại Tiểu Ngũ trong đội ngũ. Còn có cái nhìn quen mắt mặt, nhưng gọi không được danh tự, hẳn là cái không nhập lưu tiểu minh tinh. Mẫn Học không quá quan tâm giải trí, điện ảnh TV có lẽ lâu chưa có xem rồi, nhận thức không xuất ra cũng đúng là bình thường. Bên ngoài chàng một góc, có một bánh quay trèo biện nữ đang tải khàn cả giọng hoan hô. Nếu như không nhìn lầm lời mà nói, là Liễu Mẫn lúc trước cùng Tiểu Ngũ hợp sướng. Red quảng trường, cái kia tuy nhiên mặt biến sắc. Rồi, con mắt thành lớn rồi, mũi biến cao, người biến trắng rồi, nhưng Mẫn Học có lẽ hay là nhạy cảm nhận ra vị này muội tử. Sách, cái này phải thay đổi cái hơi chút mặt điểm mù nhi. Thiệt tình không dám nhận thức, nữ đại 18 biến hồ điệp giải trí hợp tác bệnh viện không tệ. Mẫn Học chỉ là thô sơ giản lược xem xét. Trong chàng trí ít có không dưới 4 minh tinh, cho nên, hẳn là thu tống nghệ tiết mục, Mẫn Học như thế suy đoán. Đồng học, đây là đang thu cái gì tiết mục, nghe được Mẫn Học, tiếp sóng, hậu. Hạ Sơ hiếu kỳ hướng một bên hắc gọng kính hỏi, hắc gọng kính đang bề bộn lấy đập minh tinh, vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng quay đầu nhìn lại là mỹ nữ hỏi, lập tức kiên nhẫn gấp 100 lần. Là Thâm Lam truyền hình, chúng ta đi đến trường. Mỹ nữ người chưa có xem ư? Hạ Sơ có chút mờ mịt. Mẫn Học thì càng mờ mịt. hiện tại tống nghệ tiết mục quá nhiều. Ngay từ đầu mọi người còn xem cái mới lạ, hiện lên mấy bạo khoản, về sau thẩm mỹ mệt nhọc, tựu chẳng muốn nhìn. Hắc gọng kính thấy thế giải thích nói, là từ bên cạnh cây gậy quốc tiến cử. Chính là một đám minh tinh trở về sân trường, cùng đệ tử cùng ăn cùng ngủ cùng chỗ đến trường, ôn lại sân trường thời gian tiết mục, quả nhiên lại là cây gậy quốc. Rét thiệt nhiều tống nghệ tiết mục đều là từ nơi ấy dẫn vào. To như vậy rét chẳng lẽ sẽ không người có thể nghĩ ra tốt đi một chút từ sao, nhưng không phải không? Thừa nhận, người ta thiệt nhiều tống nghệ tiết mục xác thực tương đối có đáng xem. Tối thiểu tiến cử sau khi trở về, người xem đều rất mãi chướng. Hắc gọng kính có thể là có rất ít muội tử phản ứng. Thật vất vả đụng phải Hạ Sơ như vậy một mỹ nữ hỏi thăm. Đó là đánh rắn theo can thượng, cũng không nóng nảy chụp ảnh rồi. Thao thao bất tuyệt bắt đầu đứng dậy, mặc dù có mẫn học người như vậy cao mã đại đồng bạn ở đây. Hắc gọng kính gì nhưng không sợ, hay nói giỡn, mỹ nữ tài nguyên như thế khan hiếm. Thật vất vả đụng phải há có thể không hạ thủ. Người cao mã đại thì sao ai sợ ai? Chống đỡ tử gan lớn, chết đói người nhát gan. Hắc gọng kính nghĩ tới đây, hướng mẫn học đến cái khiêu khích ánh mắt, tiếp thu đến ánh mắt, mẫn học nội tâm không hề gợn sóng, tiện tay tháo xuống mũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Chứng kiến mẫn học mặt lập tức, hắc gọng kính thao thao bất tuyệt kiết nhiên nhi chỉ, chập choạng chứng. Không phải anh em yếu, thật sự là quân địch quá mạnh mẽ. Thân thủ đẩy gọng kính, hắc gọng kính điềm nhiên như không có việc gì xoay người lại. Tiếp tục chụp ảnh đi, sách, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Mẫn học vừa định thân thủ sẽ đem mũ đeo lên, tự xem người trước mặt bầy bỗng nhiên thét chói tai vang lên tản ra. Một cái bóng đen thẳng tắp đập phá tới. Xem vận hành quỹ tích, nếu như đập trúng lời mà nói, đúng lúc là Hạ Sơ đầu, bởi vì bức tường nhân vật che chắn, giờ phút này Hạ Sơ hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Bọn người bày tản ra lúc, đã tới không kịp tránh, đơn giản chỉ là một quả bóng rổ, bị nện thoáng một tí giống nhau cũng không còn gì trở ngại. Hạ Sơ chỉ tới kịp nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn hàng lâm. Bành, một thanh âm vang lên hậu, như thế nào không đau? Hạ Sơ nghi hoặc mở mắt ra, phát hiện một cái đại thủ ngăn ở trước mặt. Mẫn học đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu sư muội bị nện rồi, cho nên thân thủ đem bóng rổ ngăn lại, cũng bởi vậy vừa vặn tiếp nhận rồi toàn trường ánh mắt. Mẫn ca, mẫn học, hai thanh âm vui vẻ cả kinh, đồng thời vang lên. Người phía trước là Tiểu Ngũ, hắn đương nhiên chính là Lý Dân Vũ. Làm sao ngươi cái này tại đây, lại là rất có ăn ý đồng thời nghi vấn. Vẫn như cũ là Tiểu Ngũ cùng Lý Dân Vũ nhị trọng tấu. Bất quá lần này bất đồng chính là, Lý Dân Vũ vẻ mặt hậm hực chạm tại nguyên chỗ. Tiểu Ngũ tác chính là chạy chậm lấy đi tới bên sân. Đã bị nhìn thấy, mẫn học cũng không còn cất giấu ý định. Mang theo nói lời cảm tạ Hạ Sơ xuyên qua đám người, đi tới cảnh giới tuyến bên cạnh Tiểu Ngũ bên cạnh. Có thể hỗn lăn lộn không có tệ nha, mẫn học trêu ghẹo nói. Có thể thượng Thâm Lam truyền hình tống nghệ tiết mục, không có có một chút năng lượng chỉ sợ làm không được. Xem ra Tiểu Ngũ lúc trước ký công ty này còn rất đáng tin cậy. Tối thiểu lúc trước vì hắn tiến hành quy hoạch đều thực hiện. Tiểu Ngũ tại tốt thanh âm sau khi kết thúc, dựa vào cái kia vài bài hát phát hỏa, nhưng hắn biết rõ mình không phải là ca hát cái này khối liệu chăm sóc. Vì vậy thuận theo an bài của công ty, bắt đầu hướng tống nghệ tiết mục phương hướng phát triển. Tống nghệ cái này một khối, nhất là chân nhân thanh tú, mấy năm gần đây đại hỏa hậu, các loại tiết mục tầng tầng lớp lớp. Tiểu Ngũ coi như là vượt qua tốt thời điểm. Mẫn ca, ngươi chờ ta trong chốc lát, lục hết tiết mục chúng ta lại hào hào họp gặp. Tiểu Ngũ vốn định lôi kéo Mẫn Học nói điểm gì, nhưng xem đạo diễn tại ngoắc, cũng chẳng quan tâm ôn chuyện rồi. Theo Mẫn Học trong tay tiếp nhận bóng rổ, lại chạy về, Mẫn Học cái này mới phát hiện, vị này một mực bên sân đạo diễn, vậy mà cũng là người quen. Mẫn Học trí nhớ không sai, vị này đạo diễn đúng vậy Lý Huy, tốt thanh âm ma đô sơ tuyển tấm khu đạo diễn, lúc trước còn cầm hắn lăng xê ấy nhỉ, sách, hôm nay thật đúng là người quen đại tụ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.